trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ sáu là một ngày tốt. Lâm Trúc thích nhất là thứ bảy, thứ hai là thứ sáu. Lý do thì đơn giản, đó là sắp được nghỉ rồi. Mấy ngày nay, cậu với Thẩm Tước Bạch dính nhau như sam. Trừ lúc đi vệ sinh ra thì hai người gần như không rời nhau. Sáng nay, Lâm Trúc còn đang mơ màng thì bị người ta kéo dậy thay đồ. Không chỉ áo đồng phục trên người, mà cả quần đồng phục dưới cũng được Thẩm Tước Bạch giúp mặc vào. Cậu vẫn còn mệt nên không cự tuyệt. Thẩm Tước Bạch bảo giơ tay thì giơ, bảo giang chân thì cậu cũng làm theo. Thậm chí bị người ta tận dụng sờ vài cái ở eo cũng không biết. Mặc xong đồ, cậu bị người ta đẩy đến bồn rửa mặt để đánh răng. Lâm Trúc cầm cốc nước sắp đầy tràn, cùng bàn chải đã được bôi kem đánh răng. Đầu óc lâng lâng, Thẩm Tước Bạch có vẻ đối xử với cậu quá tốt rồi đấy. Cậu cầm bàn chải một tay, tay kia cầm cốc nước, quay đầu hét to, tớ có phải lớp mẫu giáo đâu. Cậu gọi tớ dậy thì tớ tự động được. Thẩm Tước Bạch đứng ngoài cửa lớn tiếng đáp, ồ, thế thì cậu là lớp lớn rồi. Đồ chết tiệt, Lâm Trúc ngậm bàn chải phàn nàn lớn. Không may cậu nuốt phải một ngụm bọt kem đánh răng. Khó chịu ôm chậu rửa mặt cố gắng nhổ ra. Tiếng nôn ói thu hút Thẩm Tước Bạch chạy đến. Người ấy không nói gì, vỗ lưng cậu, rồi đưa nước ấm. Lâm Trúc ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lo lắng của cậu thiếu niên. Thẩm Tước Bạch rất quan tâm. Cậu sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Cậu còn chưa phản ứng kịp, không trả lời được. Thẩm Tước Bạch càng sốt ruột hơn, kéo tay Lâm Trúc định đưa đến phòng y tế. Tớ đưa cậu đi khám nhé. Không cần, Lâm Trúc vội từ chối. Tớ chỉ vô tình nuốt phải kem đánh răng thôi. Không cần đâu. Nghe vậy, Thẩm Tước Bạch thở phào nhẹ nhõm. Hù tớ một trận, không sao là được rồi. Nói xong, cậu quay người đi lấy nước. Uống chút nước ấm súc miệng đi. Lâm Trúc hơi do dự nhận lấy cốc nước, lầm bầm đáp lại. Cậu vừa uống nước vừa nghĩ. Phản ứng lúc nãy của Thẩm Tước Bạch có vẻ hơi quá mức. Cứ liên quan đến mình là người ta dễ xúc động thế. Lâm Trúc chăm chú nhìn theo bóng lưng Thẩm Tước Bạch. Trong ký ức, Thẩm Tước Bạch vốn là người ít nói nghiêm túc, thậm chí có chút khó gần. Nhưng sao bây giờ tiếp xúc mới thấy người này mang lại cảm giác hoàn toàn ngược lại. Một cốc nước, Lâm Trúc uống gần nửa tiếng đồng hồ. Thẩm Tước Bạch nhìn thấy nhưng không lên tiếng. Thấy người kia vẫn say mê nhìn cốc nước, cậu ngồi không yên, tiến tới nhẹ nhàng búng vào trán Lâm Trúc. Còn lề mề nữa thì trễ học đấy. Thẩm Tước Bạch lấy cốc nước giống từ tay Lâm Trúc, tiện tay vuốt vuốt mái tóc rối bù của cậu. Hôm nay là thứ sáu, căng tin có gà rán. Câu nói này làm Lâm Trúc tỉnh lại. Cậu ánh mắt sáng lên, vội lau mặt rồi chạy vụt ra ngoài. Sao không nói sớm, đi muộn là không còn đâu. Thẩm Tước Bạch nhìn theo bóng lưng cậu, bất đắc dĩ lắc đầu rồi nhanh bước theo. Trong căng tin, tiếng nói cười vang lên ầm ĩ. Lâm Trúc nhón chân nhìn, chết rồi, xếp hàng dài thế này. Cậu sốt ruột dậm chân, quay đầu tìm người giúp đỡ. Thẩm Tước Bạch, làm sao bây giờ, tớ muốn ăn gà rán. Thẩm Tước Bạch nén giận, bước lên một bước, đi từ phía sau người ta đến gần, thì thầm bên tai Lâm Trúc. Cậu đi giữ chỗ, tớ xếp hàng, làn hơi ấm thoảng qua tai, khiến tai Lâm Trúc đỏ bừng. Cậu lý nhí đáp, ừ, rồi như chạy trốn. Chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Từ góc này, cậu nhìn rõ Thẩm Tước Bạch đang xếp hàng. Bóng lưng thẳng tắp của cậu trong đám đông rất nổi bật. Thậm chí cả phía sau đầu cũng toát lên sự nghiêm túc. Lâm Trúc chống cằm, không tự chủ mà chăm chú nhìn. Giờ đây, từ tận đáy lòng, cậu nghĩ thật ra Thẩm Tước Bạch cũng khá tốt. Cậu nhìn cái gì mà say sưa thế? Từ Lạc Dương không biết từ bao giờ đã đứng đối diện, nhìn theo hướng cậu. Ô, đang ngắm Thẩm Học Bá kia. Đừng nói linh tinh, Lâm Trúc đột ngột rút ánh mắt, cầm đũa như định đánh. Tớ đang nhìn, đang nhìn, đang xem gà rán bao giờ đến tay đúng không? Từ Lạc Dương nheo mắt tinh nghịch. Lâm Trúc vừa định phản bác thì Thẩm Tước Bạch đã bê khay thức ăn trở lại. Hai khay gà rán vàng óng, kèm trứng rán và sữa đậu nành. Thơm phức, của cậu đây. Thẩm Tước Bạch đặt khay trước mặt Lâm Trúc, đặc biệt chỉ vào một phần. Phần này ớt ít. Lâm Trúc sửng sốt, sao cậu biết tớ không thích ăn cay? Thẩm Tước Bạch ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, lần trước ăn mì, cậu cho nhiều giấm mà không cho ớt. Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy cũng nhớ được. Lâm Trúc trong lòng dấy lên cảm giác lạ lùng, cúi đầu cắn một miếng gà rán để che giấu sự ngượng ngùng. Vỏ giòn phát ra tiếng răng giòn tan, thịt bên trong mềm ngọt vỡ ra trong miệng. Cậu nhắm mắt lại, vẻ thỏa mãn, nhìn thấy người kia ăn ngon miệng. Thẩm Tước Bạch không nhịn được hỏi, ngon chứ? Lâm Trúc gật đầu mạnh, má phồng như con chuột hamster. Thẩm Tước Bạch chống cằm nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như có nước. Từ Lạc Dương đứng bên cạnh nhìn liền đưa lưỡi. Cha cha cha, hai người thế này, chưa kịp nói hết, đã bị Lâm Trúc nhét miếng gà rán vào miệng bịt mồm. Ăn đi, Lâm Trúc cáu kỉnh nói, tay rút đũa nhưng có phần lưu luyến. Gà rán là Thẩm Tước Bạch đặc biệt mang cho cậu, vậy mà bị thằng kia tranh mất. Ăn xong sáng, ba người cùng nhau đi đến tòa nhà học. Từ Lạc Dương bỗng nhớ ra, à, cuối tuần các cậu có kế hoạch gì chưa? Lâm Trúc nhìn sang Thẩm Tước Bạch, người kia lắc đầu nhẹ, tớ phải đi bệnh viện chăm mẹ. Vậy còn cậu, Lâm Trúc, Từ Lạc Dương khoác vai cậu. Muốn đi khu vui chơi mới mở không? Lâm Trúc còn chưa kịp trả lời thì cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng rơi trên vai mình mà Từ Lạc Dương đặt tay lên. Cậu vô thức né sang một bên, tạo khoảng cách. Ờ, có thể tớ không? Cậu ấy đi cùng tớ đến bệnh viện. Thẩm Tước Bạch đột ngột xen vào, giọng không cho phép nghi ngờ. Từ Lạc Dương nhướng mày. Ô, thân mật thế. Không phải. Lâm Trúc vội giải thích, tớ là đi, đi, cậu vắt óc nghĩ lý do, đi nhờ cậu chú giúp chăm sóc mẹ tớ. Thẩm Tước Bạch mặt không đổi sắc nói dối, chú Lâm Trúc rất giỏi. Từ Lạc Dương có phần nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm. Ba người đi đến cửa lớp, Thẩm Tước Bạch bất ngờ nắm cổ tay Lâm Trúc, sau giờ học đợi tớ, cùng về nhé. Cử chỉ thân mật này khiến nhiều bạn xung quanh để ý, Lâm Trúc đỏ mặt. Ngại ngùng vứt tay cậu ra. Biết, biết rồi, cả ngày hôm đó, Lâm Trúc mất tập trung. Thẩm Tước Bạch với thái độ dành cho cậu ngày càng rõ ràng. Còn cậu thì, dường như cũng không phản đối. Nhưng Lâm Trúc cứ suy nghĩ, nếu là hiểu lầm thì sao? Nếu người ta đối với tất cả bạn bè đều tốt như vậy thì sao? Cậu cắn nắp bút liên tục phủ nhận bản thân, nếu người ta tốt với tất cả, vậy tại sao cậu lại ghen với Từ Lạc Dương? Không phải là tự mâu thuẫn à? Lâm Trúc càng nghĩ càng đau đầu. Quyết định chuyển hướng vấn đề sang bản thân, mình thích con gái đúng không? Nhưng nghĩ đến chuyện đó, cậu lại không chắc chắn, vì từ nhỏ đến lớn, dù có vòng lặp thời gian hay không, Lâm Trúc chưa từng thích ai cả. Cậu chợt nhớ ra một điều, bỗng nhiên ngẩng đầu, bạn cùng bàn bị tiếng động bất ngờ của cậu giật mình. Mình có thể cũng là gay đấy, Lâm Trúc trong đầu thầm khen ngợi. Nhận thức này vừa làm cậu căng thẳng vừa háo hức. Chữ trong sách không lọt vào mắt. Chuông tan học reo. Thẩm Tước Bạch quả nhiên đúng giờ đứng bên bàn cậu. Hai người sánh vai bước ra cổng trường. Bóng hoàng hôn kéo dài bóng họ, đan xen nhau, trái tim Lâm Trúc đập thình thịch. Thật ra, cậu lấy hết can đảm nói, cuối tuần tớ có thể đi cùng cậu đến bệnh viện. Thẩm Tước Bạch quay sang nhìn cậu, tớ biết, cậu còn cười, dù sao thì chúng ta không thể rời xa nhau. Ừ, Lâm Trúc gật đầu, chợt nhớ ra điều gì. Nhưng, mẹ cậu biết tớ cũng sẽ đi à? Biết. Thẩm Tước Bạch nhẹ giọng nói. Mẹ cậu nói cậu ngoan. Vì loạt tưởng tượng vừa rồi. Hôm nay Lâm Trúc dễ đỏ mặt hơn thường ngày. Sợ không kiềm chế được. Cậu cố ý giả vờ giận để che đi má đỏ. Cái gì thế? Cậu giả vờ định đánh. Nhưng bị Thẩm Tước Bạch nắm chặt cổ tay. Cậu thích đụng chạm người ta hả? Thẩm Tước Bạch cầm cổ tay cậu. Nhướng mày, lời trêu đùa bình thường mà sao Lâm Trúc lại thấy có chút tội lỗi. Cậu giật tay ra, chạy vội về phòng, đóng sầm cửa lại, rồi dựa vào cửa TH, D, C. Trên cổ tay vẫn còn lưu lại hơi ấm lòng bàn tay Thẩm Tước Bạch. Nóng đến mức tim cậu đập thình thịch. Đồ điên, cậu lẩm bẩm, lấy tay lạnh chạm vào má đang nóng rẫy. Điện thoại bỗng rung, màn hình nhảy lên tin nhắn của Thẩm Tước Bạch, 8 giờ sáng mai. Đợi cậu trước cổng trường. Tớ về trước đây, chỉ một dòng đơn giản mà khiến khóe môi Lâm Trúc không tự chủ mà nhếch lên. Cậu ôm điện thoại lăn trên giường một vòng, rồi bất ngờ úp mặt vào gối mà khóc lóc thảm thiết. Mình vừa cười ngớ ngẩn cái gì thế nhỉ? Lâm Trúc bật ngồi dậy, nắm chặt chăn, tim bỗng thót lại, chẳng lẽ mình thật sự là gay rồi sao? Cậu giơ tay véo mình một cái. Đau thật, Lâm Trúc bỗng nhận ra hành động của mình thật trẻ con. Liền quay người nhặt điện thoại bỏ cạnh đầu giường. Gõ tin nhắn trả lời. Biết rồi, cậu ôm điện thoại thở dài. Xã hội giờ mở hơn nhiều. Trở thành gay cũng không có gì to tát. Bỗng nhiên, Lâm Trúc lại nhớ ra một câu hỏi rất quan trọng. Không thể bỏ qua. Đó là, cậu với Thẩm Tước Bạch. Rốt cuộc, ai là người chủ động? Ai là người bị động? Cách chương.